Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, Kỳ Khôn. Lạc U Cốc tại Đào Tiên Trấn dù sao cũng là kể đến hàng đầu tồn tại, cho dù Lạc Du Nhiên tính cách cũng không vì mọi người chỗ thừa nhận có thể là như vậy một cái điêu ngoa nữ nhân rốt cục gả đi. Mặc kệ là Lạc gia dùng dạng gì thủ đoạn, đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nữ nhân gia một khi kết hôn, liền sẽ có chỗ thu liễm, đến lúc đó Đào Tiên Trấn liền sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Cho nên Lạc U Cốc hiện tại trang cảnh có thể nói là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, khoảng cách đại hôn thời gian còn kém một ngày. Thật giống như đã bắt đầu một dạng, rất nhiều cửa hàng vì cho đủ Lạc U Cốc mặt mũi, tại nhận được tin tức trước tiên, bọn họ thì thu xếp rất nhiều pháo. Đông gia vang hết tây nhà vang, trang diện thật náo nhiệt. Mà kén ăn Vân Hổ cùng kén ăn Vân Long hai ngày này cũng nghe nói không ít chuyện biết thành thân. Nam nhân, cũng chính là bị Lạc gia cưỡng ép thành thân cái kia nam nhân gọi Từng Hiểu. Cũng biết Lạc nhà tiểu thư là một cái dạng gì tính cách. Đại ca muốn ta nói cái này gọi Từng Hiểu nam nhân cũng là thật là không may gặp phải dạng này sự tình, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có ngày tốt a. Kén ăn Vân Hổ một mặt đáng tiếc nói đến, hắn tính cách so sánh tùy tính linh hoạt, nói chuyện thời điểm cũng không có gì cố kỵ, từng theo tại Diệp Thần bên người thời điểm cũng là như vậy, đến hiện tại cái này tính cách cũng không có chút nào cải biến. Khi đó Diệp Thần đối với hắn chiếu cố có thừa, cũng không cảm thấy cái gì, tuy nhiên bình thường lúc thời điểm tu luyện cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng là có thành chủ đặc thù chiếu cố, nhiều khi hội cảm giác rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ. Thế nhưng là từ khi đan thành ra chuyện về sau, là hắn biết, trên cái thế giới này không phải mỗi người đều sẽ đối với mình dạng này, chỉ có một cái thực tình. Đối ngươi tốt người, mới có thể không so đo chính mình sai lầm nhỏ lầm hai chuyện, tuy nhiên không có có liên quan gì. Thế nhưng là hắn cũng là cảm thấy cái này gọi Từng Hiểu nam nhân rất không may, chính mình tối thiểu còn có thành chủ trợ giúp chính mình, mà Từng Hiểu không có người trợ giúp, lẻ loi hiu quạnh mặc cho người định đoạt. Nếu như hắn biết mình đáng thương cái này người cũng là thành chủ lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này Diệp Thần vẻ mặt hốt hoảng, một thân kim đan cảnh giới triển lộ không bỏ sót, hai mắt chất phác nhìn lấy trong kính chính mình, Từng Hiểu lang quân, tuy nhiên phụ thân phương pháp ta cũng không đồng ý, thế nhưng là ngươi ta là có tiếp xúc da thịt, ngươi mà lại mỗi lần nhìn thấy ngươi khuôn mặt khoan thai liền sẽ tim đập rộn lên, hy vọng ngươi về sau chớ có trách ta khoan thai, nghĩ ngươi cam đoan về sau nhất định sẽ giúp chồng dạy con, là một cái đi theo ngươi nữ nhân bên cạnh. Lạc Du Nhiên trong tay cầm một thanh cây lược gỗ ngay tại cho Diệp Thần chải vuốt tóc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc dáng người, ánh mắt bên trong tất cả đều là đối tương lai chờ mong. Nữ nhân có lúc rất quái lạ, cái này một chút cũng không có cái gì không hợp lý. Nhất kiến chung tình sự tình không phải người nào đều có thể gặp phải, mà Lạc Du Nhiên cùng Diệp Thần cũng không phải nhất kiến chung tình, mà chính là về sau Diệp Thần một hệ liệt thủ đoạn đem cái này nắm giữ thiếu nữ tâm Lạc Du Nhiên triệt để chinh phục tại trong tiên giới. Nữ nhân ý nghĩ tựa như cổ lão hoa hạ một dạng, một khi tướng bên trong một người nam nhân, trừ phi không cần nói đi ra, không phải vậy, một khi bị nam nhân cự tuyệt, các nàng là không có mặt mũi sống trên cõi đời này. Nam nhân có thể nắm giữ tam thê tứ thiếp, nhưng là nữ nhân không thể có bất kỳ vượt quá giới hạn hành động, liền xem như tư tưởng bên trên có một tia biến hóa đều là không cho phép, đến mức trừng phạt phương thức càng là vô cùng kỳ quặc. Cái này thì không nhất nhất giới thiệu, tin tưởng mở qua xe lão bọn tài xế đối với thập đại cực hình loại hình rất dài. Lạc Du Nhiên vừa dứt lời dưới, chỉ thấy Diệp Thần thần sắc có chút giãy giụa, muốn nói điều gì lại cái gì đều nói không nên lời. bởi vì hắn công pháp bị Lạc Hoàng Nguyên toàn bộ phong bế thì liền linh thức cũng bị phong bế. Hiện tại Diệp Thần cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nắm giữ kim đan cảnh giới, lại ngay cả luyện khí cảnh giới đều làm không dùng được trên thân sinh tức công pháp, nỗ lực muốn tránh thoát cái này gông xiềng, nhưng là còn cần một đoạn thời gian rất dài thì liền tiêu thoán, hiện tại cũng là một chút biện pháp cũng không có. Chử Tuân thì chớ đừng nói chi là trực tiếp bị phong tỏa tại Diệp Thần trong thân thể, một chút quyền nói chuyện đều không có. Lang Quân muốn nói điều gì? Lạc Du Nhiên một mặt thẹn thùng nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần khẽ thở dài một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên không muốn nhìn thấy Lạc Du Nhiên bộ dáng. Ta thật có như vậy kém cỏi sao? Cứ như vậy để ngươi phiền chán sao? Lạc Du Nhiên nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng có chỗ không cam lòng hỏi thăm, đi về phía trước một bước đi vào Diệp Thần trước mặt, cưỡng ép mở ra Diệp Thần ánh mắt. Lang Quân, ngươi nhìn ta, thật chẳng lẽ để ngươi phiền chán như vậy sao? Diệp Thần muốn nhắm mắt lại, thế nhưng là trước mắt Lạc Du Nhiên chống đỡ chính mình mí mắt, không để cho mình khép lại hai mắt, sau cùng thực sự không có biện pháp. Hai mắt khẽ đảo, một cái liếc mắt, lão tử liền xem như không nhắm mắt, cũng giống vậy có thể không nhìn thấy ngươi. Đây là cái này cái phương thức có chút choáng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát đi sao? Lạc Du Nhiên mắt thấy Diệp Thần biến hóa, trong lòng vô danh lửa cháy, đời này kiếp này, ngươi cũng đừng nghĩ thoát ly ta trong lòng bàn tay, đời này, ngươi chính là ta nam nhân mà ta sẽ là người duy nhất nữ nhân. Nói, Lạc Du Nhiên lớn mật bắt đầu giải khai Diệp Thần áo mặc, vốn là muốn phải chờ tới ngày mai sau khi kết hôn tại giao cho ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết đợi đến ngày mai, hôm nay bản cô nương thì muốn lấy được ngươi. Lại nói rất kiên cường thế, nhưng là Lạc Du Nhiên đang mở ra Diệp Thần trên thân nút thắt thời điểm, hai tay cũng là run nhẹ nhẹ. Vô luận nàng đã từng là dạng gì tính cách, là một cái bát phụ cũng tốt, sexy girl cũng được, dù sao vẫn là một cái hoa vàng đại nha đầu. Đối với trai cấm sự tình chỉ có khát vọng, lại không có dũng khí. Bây giờ Diệp Thần thì ở trước mặt mình, nàng muốn nâng lên tương đối lớn dũng khí mới có thể làm đến đem chính mình giao cho Diệp Thần. Không có một hồi thời gian, Diệp Thần trên thân y phục thì thoát rơi trên mặt đất, lộ ra tinh xảo có hình thân thể. Bộ ngực hắn chỗ có một cái màu đỏ yếu ớt ánh sáng, không phải khác mà chính là tiêu thoán. Nó chính đang cực lực để cho mình khôi phục trạng thái. Lạc Du Nhiên nhìn thấy Diệp Thần thân thể, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng nai con cuồng loạn không thôi, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại thân thể của hắn chậm rãi trượt. Vẫn là không muốn mắt nhìn thẳng ta một lần sao? Nàng thanh âm đã kinh biến đến mức có chút gấp rút, đầu ngón tay động tác cũng không có dừng lại, còn đang không ngừng trượt, không có một chút thời gian liền đến bụng. Tại hướng phía dưới mấy cái cm thì muốn đi vào nam nhân lôi khu. Cảm nhận được Lạc Du Nhiên đầu ngón tay nhiệt độ, Diệp Thần hô hấp cũng bắt đầu có biến hóa, hai cái khinh thường cũng khôi phục lại, mang theo hận ý nhìn lấy nàng. Lang Quân, rốt cục chịu liếc lấy ta một cái sao? Nói, Lạc Du Nhiên hai tay bỗng nhiên đặt ở chính mình ngực, nhanh chóng để lộ chính mình nút thắt, muốn nhìn một chút thân thể phu nhân sao? Lạch cạch lạch cạch, Lạc Du Nhiên y phục ngay tại từng tầng bị giải khai, cổ áo đã toét ra bạch trạch xương quai xanh lộ trong không khí, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Nguyên lai ngươi thấy thân thể ta còn có phản ứng. Điểm này vẫn là để nàng có chút tiểu hưng phấn, ít nhất nói rõ chính mình cũng không phải là Diệp Thần. Trong miệng nói như vậy không chịu nổi thế mà. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng. Người đến là một thanh niên. Nhìn thấy trong phòng, Lạc Du Nhiên ngồi tại Diệp Thần trên đùi. Diệp Thần trên thân đã chân không, mà Lạc Du Nhiên áo mặc nút thắt đã giải mở mấy khóa. nhất thời khí huyết quay cuồng. Người tiện nhân này, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó cùng Diệp Thần giao thủ thanh niên, Lạc U Cốc đại sư huynh Kỳ Khôn. Nhìn thấy Kỳ Khôn, Lạc Du Nhiên giật mình nhanh chóng đứng người lên thể, một mặt giận dữ mắng mỏ nhìn lấy hắn quát. Kỳ Khôn, ai để ngươi tới, lăn ra ngoài. Một động tác này để trước ngực nàng hai viên thịt mềm một trận lắc lư tiên giới. Cũng không có áo ngực mềm mại lắc lư thời điểm là như vậy loạn chiến có tự tính, cái này khiến Kỳ Khôn nhìn lấy nuốt từng ngụm nước, ngay sau đó nhìn xem chất phác Diệp Thần lộ ra một cái tà tiếu, một cái bước xa đi tới đóng cửa phòng. Khoan thai, ngươi biết ta đối với ngươi tâm ý bây giờ, ngươi lại muốn gả cho một ngoại nhân để cho ta làm sao bây giờ? Theo cửa phòng bị đóng lại, Lạc Du Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, đơn tay đặt ở ngực muốn cài lên chính mình y phục. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Tạo phản? Kỳ Khôn lộ ra một cái tà ác nụ cười, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lạc Du Nhiên trước ngực địa phương không chịu rời đi, liền xem như tạo phản lại có thể thế nào? Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ Lạc U Cốc đã bị ta hạ độc, mà bọn họ vừa vừa ăn xong ta hạ độc đồ ăn. Ngươi đoán liền xem như ta tạo phản, lại có ai có thể ngăn cản ta? Hắn vừa nói chuyện, một bên đi về phía trước. Ngươi, Lạc Du Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ làm ra dạng này sự tình. Cha, ta là sư phụ ngươi, từ nhỏ đem ngươi nuôi dưỡng thành người, đây chính là ngươi báo đáp phương thức. A, vốn là ta là muốn cả đời lưu tại nơi này báo đáp lão nhân gia ông ta, đến lúc đó cưới ngươi, hai người chúng ta cùng một chỗ hiếu thuận hắn. Thế nhưng là lão gia hỏa này vậy mà tùy tiện tìm một ngoại nhân để các ngươi hai cái thành thân, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Kỳ Khôn nói đến đây, hai mắt bắn ra một đạo dọa người ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hôm nay ta liền ngay trước mặt ngươi giết hắn, để ngươi đừng có hy vọng từ nay về sau an phận làm ta nữ nhân. Bang, trong tay hắn quất ra trường kiếm, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt mang theo hồng quang. Chịu chết đi. Trường kiếm đột nhiên xuất thủ nhắm ngay Diệp Thần thân thể đâm tới, phốc. Không có lực phản kháng chút nào, Diệp Thần thân thể bị đâm xuyên một cái lỗ máu, không muốn. Lạc Du Nhiên thấy thế, một cái bước xa vọt tới Diệp Thần bên người, song tay chăm chú ôm hắn, nước mắt đùng đùng. Sao không dứt, lưu lại nàng là thật đối Diệp Thần động tâm, tiện nhân. Ba, Kỳ Khôn sắc mặt dữ tợn, một bà nhấc lên Lạc Du Nhiên, vung tay cũng là một bàn tay. Ta hôm nay liền muốn ngươi thấy hắn là làm sao chết trong tay ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.